Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, đầu người khí cầu, ẩn thân tại mình đắp lên khởi đống kia thùng giấy về sau. Lâm Dự cuối cùng được nhìn trộm Hồng Nhân chân diện mục. Nàng ngừng thở, nhìn đối phương ngâm nga bài hát chậm rãi bước đi thong thả tiến nhà kho. Nhuộm thành đỏ tươi, mặt ta tay, a toàn bộ nhuộm đỏ cùng với tiếng ca. Tiểu nữ hài khoa trương mân mê miệng, từ con mắt đến để chân ngón chân, nàng toàn thân trên dưới đều là máu tươi, tóc cũng bởi vậy dinh dính hồ hồ củ cùng một chỗ. Nàng không có chú ý tới bên này, trong ngực ôm một con đồng dạng dính đầy vết máu thú bông con thỏ. Phía trên kia đồng dạng vẩy ra vết máu để người nhịn không được suy nghĩ nhiều. Tất nhiên sẽ đem người hủy đi phải chia năm xẻ bảy. Cái gọi là hồng nhân, Lâm Dữ nghĩ. Sẽ không phải là bị phun tung tóe ra máu tươi nhuộm đỏ. Trứng gà không tốt đặt ở một cái trong giỏ sách. Một người bị phát hiện cũng không thể mang người khác cùng một chỗ chịu chết. Lớn như vậy nhà kho, ba người bọn họ liền cùng trước đó phân công đồng dạng giấu ở khác biệt địa phương. Hồng Nhân hành động hiển nhiên rất có mục đích tính. Nhận định có người giấu ở trong kho hàng, phải thừa dịp nàng lại đi vào trong thời điểm tìm cơ hội từ cổng chạy đi. Đè ép khí tức, Lâm Dữ đành phải tiếp tục lưu ý đối phương động tĩnh. Nàng lại một lần cẩn thận thò đầu ra, nhưng lần này, xuất hiện tại tầm mắt bên trong chính là dính lấy máu đen nửa gương mặt. Hồng Nhân cặp kia trừng lớn nhãn châu xoay động không chuyển. So với thường nhân càng lớn mắt đen nhân trống rỗng vô thần. Nàng dùng gương mặt dán thùng giấy khác một bên, toét ra khóe miệng đem cả khuôn mặt đều kéo biến hình. Chỉ cách lấy bàn tay rộng khoảng cách cùng Lâm Dữ mặt đối mặt địa tướng nhìn. Nàng im lặng làm lấy khẩu hình. Tìm tới ngươi, Lâm Dữ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi nghĩ mặc đỏ tươi, phục, sau, Hồng Nhân gằn từng chữ hát nói. Nàng tuôn ra, giáp ha ha ha ha, thô câm tiếng cười. Gót chân bỗng nhiên trên mặt đất đạp một cái. Con thỏ kia con rối lỏng thoát tới đất bên trên. Mà cánh tay của nàng cái này mở ra muốn hướng Lâm Dữ trên lưng xiết đi. Đã sớm biết đối phương là tay không giết người, Lâm Dữ tự nhiên biết khí lực của nàng sẽ có bao nhiêu nhiều. Nàng lăn đất lóe lên để Hồng Nhân vồ hụt. Cái sau cũng không có từ bỏ, đẫm máu tay trái đối diện liền vồ tới. A, nhìn chằm chằm trước mắt trống rỗng một mảnh, Lâm Dữ nhất thời không có kịp phản ứng. Biến cố liền phát sinh ở ngắn ngủi mấy chục giây bên trong. Hai người khác nghe được chợt một toát ra động tĩnh lại im bặt mà dừng. Nhao nhao đứng dậy nhìn về phía bên này. Tên kia đi rồi. Vương Nhất Minh lăng lăng nhìn xem nàng nắm tay nâng tại không trung tay phải. Người đây là Lâm Dữ. Nàng gượng cười pha trò. Kém chút vô ý thức cho Hồng Nhân đến cái đấm móc. Người đánh tới rồi. Nghĩ đến đây a cái phát triển. Vương Nhất Minh vậy mà cảm thấy có chút càng hăng. Hắn còn tràn đầy phấn khởi ngồi xuống, thân chỉ đạo lên. Ai tiểu cô nương ta nói cho ngươi, như thế dùng lực không được, liền đánh cho đau điểm. Không có gì thực tế uy lực, ngươi cánh tay muốn như thế cong, cong thành cái góc độ này. Sau đó, nhìn, hướng hắn chỗ này đánh, nghe ta nhất định mà không sai. Lần này tối thiểu nhất cũng có thể đem người đánh cho đầu váng mắt hoa đi, Lâm Dữ ứng tiếng. Hai người một cái giáo phải nghiêm túc một cái học được nghiêm túc. Từ Nghiêm ở một bên càng nghe càng không thích hợp. Vương ca, hắn học Tạ Viễn Vân ngữ khí học được ra dáng. Ngươi trong hiện thực là làm cái gì a? Vương Nhất Minh ngượng ngùng cười một tiếng. Luyện quyền kích, sớm mấy năm bị người kéo đi đánh qua hai tháng hắc quyền, không có đánh chết qua người a. Hắn tuyên bố, việc này ta cũng không làm money, ai vân vân, Vương Nhất Minh lúc này mới hoàn hồn. Nhớ tới còn có chuyện không hỏi rõ bạch đâu, Hồng Nhân thật bị ngươi như vậy lập tức cho làm chạy rồi. Vậy hắn chẳng phải là càng có thể. Không không không, Lâm Dữ biết hắn hiểu lầm cái gì. Lập tức giải thích nói, ta còn cái gì đều không có làm đâu, nhào một chút không có bắt lấy ta về sau. Đang muốn bắt cái thứ hai lại đột nhiên từ trước mắt ta biến mất Vương Nhất Minh. Kia là làm sao? Có những người khác quay đầu, Từ Nghiêm nói. Nghênh tiếp Lâm Dự cùng Vương Nhất Minh ánh mắt hai người. Hắn nhún nhún vai. Đúng, ta cũng biết cái này phó bản bối cảnh. Hắn nói, nhưng đã lúc ấy Lê Tĩnh cũng nhìn qua. Vậy liền dứt khoát nghe nàng nói, nguyên tắc xuất hiện qua cảnh tượng như vậy. Người nào đó bị Hồng Nhân đuổi kịp siết chặt lấy, giữ lấy phía sau lưng nghe nàng ca hát đến một nửa. Hồng Nhân không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa. Đây là bởi vì hắn một cái khác bằng hữu cố ý chạy đến nơi xa quay đầu lại. Quay đầu cái này tử vong cơ chế ưu tiên cấp cao hơn. Hồng Nhân liền tạm thời từ bỏ giết hắn. Thuấn Di đi bạn hắn nơi đó, mặc dù quay đầu giết còn có một cái điều kiện tiên quyết là nhìn thấy qua Hồng Nhân, nhưng ở nơi này hẳn là kéo dài thành vô luận thấy chưa thấy qua. Quay đầu đều sẽ đem Hồng Nhân dẫn qua thiết lập cùng hát xong bài hát kia mới hạ thủ không giống. Đây là miểu sát, cho nên, từ nghiêm tổng kết, từ giờ trở đi hẳn là tránh làm bất luận cái gì quay đầu động tác, nói dễ làm khó. Vương Nhất Minh đi đến nơi này càng nhiều vẫn là dựa vào trực giác cùng nắm đấm. Đối loại này gặp thời khắc nghiêm ngặt quản khống trụ theo bản năng mình phản ứng hành vi cảm thấy mười phần tâm mệt mỏi. Hắn hướng cái dương chồng bên cạnh dựa vào, chúng ta thừa người cũng không nhiều đi. Không sai, Lâm Dự tính toán, đây mới là vòng thứ hai thêm khi. Nếu như tính luôn cái kia quay đầu dẫn đi Hồng Nhân, đồng đội. Nàng thấy qua đến bây giờ đã có 4 cái bị loại. Từ nghiêm, bao quát nội gian, còn có 8 cái, hắn không đề cập tới nội gian còn tốt. Nhắc lên cái này vượt lên trước một bước lấy đi thân thể ra hỏa. Vương Nhất Minh lập tức lại muốn mắng người. Cái này trà trộn vào đến cùng là cái nào tên khốn kiếp. Lâm Dự ngẫm lại, nói ra chính mình suy đoán. Còn nhớ rõ cái kia đeo kính nam sinh à, nàng nói. Ngươi nói là cùng các ngươi cùng đi cái kia. Vương Nhất Minh cau mày nói. Ta nhớ được hắn họ Nhậm. Nàng âm thanh. Chúng ta xuống dưới về sau cơ duyên xảo hợp liền trực tiếp đụng vào Hario Nago. Kính mắt của hắn bị đánh rụng. Lại về sau biểu hiện. Nghi điểm thứ nhất xuất hiện ở ngay từ đầu để Nhậm Minh Đức đi dẫn ra Hario Nago thời điểm money. Lúc ấy là bởi vì hắn trải qua khi. Ở người phía sau trong mắt tuyệt đối là dễ dàng nhất đắc thủ một cái. Từ hắn ra mặt, có thể để cho Hario Nago buông lỏng cảnh giác tưởng rằng đồng bạn ghét bỏ hắn thụ thương không tiện. Hành động hoặc là bị thương dễ dàng bại lộ, không có chút nào lo lắng đuổi theo. Về phần bị đánh rớt trên mặt đất bộ kia kính mắt, đã hắn không nói không tiện, nàng liền theo hắn đi. Vấn đề là người nếu là thấy không rõ dưới lòng bàn chân con đường. Lại thế nào cũng sẽ có điều chần chờ. Nhưng hồi tưởng một chút, thời điểm đó tiếng bước chân nghe cũng quá thông thuận chút. Vì gắng đạt tới chân thực, hộp sẽ không sửa đổi người chơi thị lực. Đọc đến ra trò chơi hình tượng cũng là người chơi bình thường cách ăn mặc. Hắn trên sống mũi bộ kia kính mắt, nghĩ đến là nguyên bản Nhậm Minh Đức tại trong hiện thực quen thuộc mang. Nhưng bị đánh cháo về sau liền cùng một chỗ thành quỷ quái giả mạo hắn ngụy trang. Còn có một chút, Lâm Dữ nói, hắn vẫn đang làm cái này đẩy kính mắt động tác, đúng không? Vương Nhất Minh, một tiếng, gật gật đầu, nếu như nhiều năm đeo kính có khả năng sẽ hạ ý thức muốn đi bên trên đẩy. Nàng nói, nhưng hắn làm như vậy khả năng chỉ là từ bản nhân bị thay thế trước học được tiểu động tác. Bởi vì kính mắt một rơi liền không có lại làm như vậy qua. Thật nuôi ra cái thói quen này người càng thường gặp là nghĩ đẩy mới phát hiện mình không có đeo kính. Điều này nói rõ không mang kính mắt với hắn mà nói mới là trạng thái bình thường. Cuối cùng là điểm thứ ba, chúng ta nói tới qua nghề nghiệp. Hắn lúc ấy trả lời có chút quen tai. Ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn nghĩ biểu thị mình rất yếu. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là hắn là ý tứ này. Nhưng cũng chỉ là đang lặp lại ngay từ đầu nữ sinh kia nói xong, nghe không hiểu bọn hắn đang nói. Cái gì, bất quá cũng đoán được đoán chừng là thực lực gì không thực lực vấn đề. Cho nên liền trực tiếp sử dụng bắt đầu nghe được phàn nàn. Vương Nhất Minh cho nghe sững sờ. Hắn lúc đầu cũng không am hiểu trí nhớ sống. Lúc này càng phát ra cảm thấy cô nương này nói đến có mấy phần đạo lý. Kỳ thật ta nguyên lai muốn đem ra hỏa này khi người sói cho phiếu đi ra. Lâm Dữ lời nói xoay chuyển, thực tế quá khả nghi, Vương Nhất Minh, bị chỉ vào Từ Nghiêm, ngoặc kép chấm chấm, ta oan cự oan, hắn hoáng giọng hai lần, tóm lại, kể trên đều là điểm đáng ngờ. Thật có thể khi chứng cớ là cái này. Hắn đi đến Lâm Dự Út lúc ấy chăm chú nhìn nơi hẻo lánh. Khẽ cong eo cầm lên bị ném ở nơi đó sừng dê chùy. Chùy chuôi trên có cái dấu tay máu. Lâm Dự Út âm thanh. Cái này hiển nhiên chính là dùng để đập ra ổ khóa hung khí. Phía trên kia nông đậm vết máu cũng chỉ có một mực dùng tay che vết thương Nhậm Minh Đức mới có thể lưu lại. Vừa nghĩ như thế, bị Hario Nago dẫn dụ thụ thương sợ cũng chỉ là hắn dùng để ngụy trang thực lực. Giảm xuống bọn hắn cảnh giác một vòng, lại không nghĩ rằng hắn cái này nhất cử trực tiếp dẫn phát mình bại lộ. Chúng ta là tại cách đầu bậc thang không bao xa liền tách ra. Lâm Dữ nói, bọn hắn trên đường không có chướng ngại, là có thể so sánh chúng ta tới nhanh. Nhưng đã Nhậm Minh Đức là cái kia bị đánh cháo. Ba người liếc nhau, cùng với hắn một chỗ Lê Tĩnh liền nguy hiểm mà ni, chỉ có thể mau chóng tìm đi qua. Nàng nói, cũng không biết hiện tại đến cùng núp ở chỗ nào, cũng không biết có hay không thừa dịp bọn hắn. Tại trong kho hàng thời điểm chuyển di trận địa. Chỉ bằng vào ba người mười mấy phút lục soát trên dưới hai tầng lâu vẫn có chút miễn cưỡng. Càng đừng đề cập lại là không thể quay đầu hạn chế. Lại là thêm ra 096 cùng đầu người khí cầu cái này gốc giả. Ai nói các ngươi có thể đi. Quen thuộc thanh tuyến từ cổng truyền đến một khắc này. Một cỗ khí lạnh từ Lâm Dự Hữu phía sau lưng thẳng vọt mà lên. Vương Nhất Minh luôn luôn là dựa vào trực giác hành động. Hắn bản năng bổ nhào qua. Gắt gao đóng lại bị Hồng Nhân đẩy ra cửa sắt. Động tác của hắn nhanh một bước. Mắt thấy kia thòng lọng từ mình dưới mí mắt sắt cái cổ quá khứ. Tốt xấu là không có mặc lên. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi, từ nghiêm cố tự chấn định hỏi. Nghe được là thanh âm gì? Chính ta, Lâm Dự cùng Vương Nhất Minh cơ hồ là đồng thời mở miệng. Hai người bọn họ lại nhìn về phía từ nghiêm trên mặt kia khó mà hình dung thần sắc. Cũng hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Phân, thân, đầu người khí cầu nơi phát ra từ nhị trọng thân truyền thuyết. Nghe nói người nếu là gặp phải mình nhị trọng thân. Tại trên thế giới một cái khác phân, thân liền đem không tồn tại lâu trên đời. Mà ở ngoài cửa đầu người khí cầu mặc dù chỉ có một cái. Nghe vào bọn hắn trong tai nhưng đều là thanh âm của mình. Xem bộ dáng là một cái đều không có ý định bỏ qua. Dù sao bấy ở các ngươi trước mặt chỉ có hai con đường, cách một cái cửa sắt. Đầu người khí cầu khuyên nhủ, đau dài không bằng đau ngắn. Lại ở bên trong đợi cũng là đồ thụ tâm lý tra tấn, như vậy đi. Nghe thanh âm của mình ở ngoài cửa liên tiếp vang lên. Cảm giác này thực tế là sai loạn lại quỷ dị. Chỉ cần các ngươi đưa một người cho ta, ta liền có thể thả còn lại hai người rời đi. Tất cả mọi người là mới nhận biết không lâu đồng đội. Dạng này không thể nghi ngờ đang kích bác quan hệ lẫn nhau. Trong kho hàng không khí vốn là kiềm chế. Đây là tại Chu Tamani không thể lại để cho nó tiếp tục trì hoãn thời gian. Trong đội ngũ vốn là ra nội ứng. Tiếp tục như vậy càng là lòng người táo bạo. Lâm Dự âm thầm tính toán. Trong lòng tự nhủ cái này cũng nửa giờ quá khứ. Thời gian làm lạnh đến cùng có hay không. Một giây sau, sách tranh đột nhiên ở trước mắt mở ra. Trước mắt nàng sáng lên, một phát bắt được bắn ra đến thẻ bài. Xem ra tự do thẻ bài triệu hoán CD còn chưa tới. Nhưng rút thẻ kỹ năng vừa mới đổi mới. Tấm thẻ này cũng vừa vặn. Từ nghiêm thích hợp tốt đẹp. Vương Nhất Minh ngược lại là ở bên cạnh thầy sửng sốt một chút. Đây là cái gì? Lâm Dự không để ý tới giải thích thê monster. Ngươi đóng cửa thời điểm nhìn thấy kia dây thừng. Là dạng gì sao? Nàng hỏi. Có thể làm gãy sao? Vương Nhất Minh vô ý thức thuận trả lời. Liền thấy một chút, rất thô. Nhưng nếu là cứng rắn cắt hẳn là có đoạn khả năng. Chỉ là chúng ta làm không ngừng a. Chỉ bằng vào nhân loại là không thể nào thắng qua đầu người khí cầu lực lượng cùng tốc độ. Chỉ sợ là ở trước đó liền lập tức bị treo ở dây thừng bên trên. Lâm Dữ, vậy thì thật là tốt. Nàng vung tay lên. Trước mắt bỗng dưng xuất hiện người sống sờ sờ liền lại đem hắn giật nảy mình. Cũng không thể nói là người sống. Thân mang áo khoác Gucci ra khe ong na đem khẩu trang mang phải cực kỳ chặt chẽ. Nàng hờ hững lạnh lẽo nhìn về phía Lâm Dữ. Đến, cái này lấy được. Cái sau cười híp mắt đem trước đó chuẩn bị kỹ càng đồ vật nhét vào trong tay đối phương. Ta tại sát vách siêu thị nhìn thấy, coi như là ta làm hư ngươi cái kéo nhận lỗi. Uchiha Kaona sững sờ, nàng trầm mặc tiếp nhận, trong lúc nhất thời lại có điểm xấu hổ, nhịn không được lại nhìn phía đối phương một chút. Tuy nói ra trước cũng mang ra hỏa sự tình, nhưng cái kéo luôn luôn càng nhiều càng tốt, càng đừng đề cập thanh này còn thật hợp nàng tâm ý. Nếu như đem chỉ số cụ hiện hóa, ước chừng có thể nhìn ra đỉnh đầu nàng bên trên siêu siêu vẹo vẹo tung ra độ thiện cảm cộng 2 ký tự. Gặp nàng thái độ mềm hóa, Lâm Dữ hảo ngôn hảo ngữ vỗ vỗ bả vai nàng. Vừa vặn, ta còn có chuyện gì muốn nhờ ngươi một chút. Nhà kho cửa sắt mở ra, tại đầu người khí cầu ánh mắt khiếp sợ bên trong, ra không phải nó coi là bất cứ người nào, nó cũng phản ứng phải cực nhanh, không chút do dự làm ra phản kích. Uchiha Kaona không có cái gì khác ưu điểm, chính là tốc độ chiếm thượng phong. Nàng uốn éo thân né tránh đồng dạng muốn đi trên người nàng bộ dây thừng, một phát bắt được, trên tay cái kéo lập tức mở ra, hướng phía dây thừng bên trên liền vung xuống dưới. Nàng thẻ thật vừa lúc, nhưng cái này dây thừng cũng không là bình thường chất liệu, muốn cắt xong thế đi chắc chắn sẽ lại một lần hủy đi. Cắt đi dây thừng, phảng phất là biết sự do dự của nàng, bên trong cửa sắt truyền ra tiếng la, cái kéo thế nào không cần phải để ý đến, bao nhiêu ta cũng còn có thể lại cho ngươi. Uchiha Kaona quyết tâm, dùng sức đè xuống nắm tay, lóe kim loại màu sắc thòng lọng đầu trên bị cắt bỏ một điểm nho nhỏ khe, nhưng cái kéo cũng cờ rốp một tiếng tùy theo sụp ra, biến hình phải thấy thế nào đều không thể lần nữa sử dụng. Ha, đầu người khí cầu thấy thế, không khỏi nhìn có chút hả hê cười ra tiếng, ngay cả vũ khí đều đoạn mất, ngươi bây giờ lại có thể làm sao? Lời còn chưa dứt, Uchiha Kaona thâm trầm cười một tiếng, nàng một thanh kéo ra áo khoác, biểu hiện ra mình treo ở bên trong mấy sắp xếp cái kéo. Tác giả có lời muốn nói, Uchiha Kaona, không nói những cái khác, cái kéo bao no, hết chương.